Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 764. Dư Huyền Cơ, lại có nhiều như vậy. Thâm trầm một hơi thở, Bạch Mi chậm rãi khép lại Ngao La đưa tới danh sách. Ở nơi này chương ghi lại nhân long hai tộc hư hư thực thực đầu nhập vào dị tộc đại thánh trong danh sách. Nhân tộc tên bất ngờ ra hơn 70 vị. Phải biết toàn bộ nhân tộc thủy đạo cảnh đại thánh cấp tồn tại bất quá hơn 300 một chút. Cái tỷ lệ này cơ hồ là toàn bộ nhân tộc đại thánh số lượng 1/4. Rất khó tin đi, không có cách nào từng ấy năm tới nay. Dị tộc phát triển mạnh ba cái văn minh, áp chế tu hành văn minh. Rất nhiều mơ ước cảnh giới cao hơn đại thánh là đột phá hiện hữu tầng thứ. Cũng phản bội hướng dị tộc nhất phương. Đừng nói là ngươi nhân tộc, ngay cả ta long tộc cũng tra ra mười mấy tự mình cùng dị tộc câu thông tội long. Bây giờ vạn giới cục diện đối với chúng ta đã rất bất lợi. Bạch Mi coi như khơi mào toàn bộ vạn giới đại chiến nguyên điểm, là Ngao La duy nhất có thể toàn tâm tin mặc nhân tộc. Cho nên khi biết nhân long hai tộc nội bộ lại có lớn như vậy số lượng phản đồ sau, Ngao La cũng chỉ nói cho Bạch Mi một người. Lớn như vậy số lượng người làm phản, nếu như giống trống khua chiêng thanh trừ, tất nhiên sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến toàn bộ nhân tộc xuất hiện nội loạn, thậm chí còn bất ngờ làm phản. Bây giờ tình thế, một khi nhân tộc xuất hiện nội bộ hỗn loạn, dị tộc ắt sẽ trực tiếp đặt lên đến thời điểm còn muốn xoay mình, coi như khó khăn. Nắm chặt trong tay danh sách, ánh mắt của Bạch Mi ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, nguyên nay đã hiện ra thế yếu nhân tộc, lại còn có lớn như vậy tai họa ngầm. Nếu không phải Ngao La bởi vì lần trước Long Đình sự kiện, hoàn toàn thanh tra nhân long hai tộc, các loại đến đại chiến thời khắc mấu chốt, những thứ này đầu nhập vào dị tộc nhân tộc đại thánh đột nhiên xuất thủ, nhân tộc coi như hay lại là hai mặt thụ địch, không còn sống lâu nữa. Cho nên lần này thần bí đại mộ cơ hội, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc, tốt nhất có thể nhất cử đem các loại người làm phản toàn bộ thanh trừ. Thiên con mắt màu xanh hiện ra kiên quyết sát cơ. Ngao La nói năng có khí phách nói, hơn 70 tôn đại thánh muốn duy nhất thanh trừ sạch, không quá thực tế, không nếu như quá có thể tiếp cơ hội lần này thanh trừ hết một bộ phận. Tóm lại là tốt, vuốt ve đốt ngón tay, Bạch Mi cầm trong tay danh sách đưa trả lại cho Ngao La. Chuyện này, làm phiền nhị điện chủ đi trước bảo mật, nhân tộc có lẽ còn có ẩn núp cực sâu người làm phản. Nếu là bọn họ biết chúng ta đã biết được nhân long hai tộc có người phản bội, chỉ sẽ xảy ra biến hóa. Yên tâm, chuyện này hai trong tộc tự có ta ngươi hai người biết được, ta sẽ không nói cùng người khác. Gật đầu một cái, Ngao La cũng minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, lúc này đáp ứng tới. Cáo biệt Ngao La, Bạch Mi nhanh chóng trở lại địa ương giới. Trở lại Thục Sơn sau, Bạch Mi lập tức tìm đến Vũ Thánh chi khu. Nhân tộc cục diện có biến. Theo Ngao La cha rõ, trong nhân tộc bộ có số lớn đầu nhập vào dị tộc người làm phản. Bọn họ rất có thể ở dị tộc dưới chỉ thị, trong tối làm một ít tay chân. Ngươi bây giờ lập tức triệu tập bên ngoài du lịch đệ tử trở lại bồn tông. Ngoài ra mau sớm nghĩ biện pháp thông báo Tiêu Diêu bọn họ, để cho bọn họ hồi tông. Bây giờ thế cục đã vượt qua phạm vi khống chế quá nhiều. Cùng Bạch Mi tâm ý tương thông nghe vậy Vũ Thánh chi khu sau, lúc này bước nhanh rời đi, triệu tập bên ngoài thực tập du lịch đệ tử hồi tông. Giao phó xong Vũ Thánh chi khu sau, Bạch Mi ngay sau đó đi tới Thục Sơn Kim trên đỉnh, xếp bằng ở tiên thiên nhất khi thái thanh thần phù bên dưới. Khổng lồ thần niệm mở ra, bao trùm hướng lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận chung toàn bộ nhỏ thế giới. Linh ngư hải giới, Thục Sơn phân tông máu me đầy mặt, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi Lý Anh Quỳnh ở một tên hơi mập thiếu niên nâng đỡ. Chật vật ngự kiếm phi hành, về phía trước chạy trốn. Lão dư đầu, nắm ta kiếm, đi mau. Khí tức rối loạn, giọng nói của Lý Anh Quỳnh khan khan. Giơ lên trong tay Tử Dĩnh kiếm suy yếu cùng bên người hơi mập thiếu niên nói. Im miệng, gương mặt biết điều ôn hòa hơi mập thiếu niên. Nói tới nói lui nhưng là thập phần hướng nhân. Một câu nói chặn lại Lý Anh Quỳnh mà nói. Liền không nói nữa, chẳng qua là mím môi. Tiếp tục mang theo Lý Anh Quỳnh về phía trước chạy trốn. Ngay tại Lý Anh Quỳnh cùng này hơi mập thiếu niên đang khi nói chuyện khe. Hai cổ quanh thân tràn ngập bảo quang. Cơ thể thượng lưu chuyển vô số đạo uẩn nhân hình kỳ giáp đột nhiên xông phá tầng mây. Xuất hiện ở Lý Anh Quỳnh cùng hơi mập thiếu niên phía sau. Chạy, ta xem các ngươi còn có thể chơi đùa kia chạy. Đạo văn trong cơ giáp cười lạnh một tiếng truyền ra. Ngay sau đó 108 mai chuyên trở cường đại tiếng sấm lực phi đạn từ đạo văn kỳ giáp ngực bắn ra. Tiếng rít hướng Lý Anh Quỳnh hai người đánh tới. Thiên địa huyền cơ, cạnh tranh mà một đường, cũng không quay đầu lại. Cảm nhận được phía sau cường đại cảm giác nguy cơ, hơi mập thiếu niên lẩm bẩm một câu. Hơi mập dáng chợt biến hóa gầy mấy phần, chợt quay đầu. Hơi mập thiếu niên đưa tay phải ra hướng về phía hai cổ đạo văn kỳ giáp lòng bàn tay lắc một cái. Trong nháy mắt, một cổ cường đại sức mạnh đất trời hiện lên, đem hai cổ kỳ giáp nuốt mất, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lại một lần nữa tạm thời thoát khỏi đuổi giết. Có thể Lý Anh Quỳnh cùng hơi mập trên mặt thiếu niên lại không có nửa điểm sống sót sau tai nạn. Biểu tình, bởi vì bọn họ rõ ràng, nguy cơ chẳng qua là tạm thời tính giải trừ. Rất nhanh, kia hai cổ quỷ dị hình người pháp bảo sẽ lần nữa đuổi theo. Giống như phụ cốt chi thư, lão dư đầu, coi như ta yêu cầu ngươi, hai chúng ta tử không có vấn đề. Nhưng là phần này tin tức, nếu không phải có thể nói cho sư công bọn họ, vậy chúng ta chính là tử đều không thể nhắm mắt. Ngươi nắm ta kiếm chạy mau, ta lưu lại cản bọn họ lại. Ngươi người câm, ngươi nói chuyện a. Biểu tình tràn đầy nóng nảy cùng bất đắc dĩ, Lý Anh Quỳnh giọng nói khàn khàn trong bao hàm tiếng khóc. Mặt đối trước mắt cố chấp bạn tốt, nàng thật sự là không có khác biện pháp. Nghe được Lý Anh Quỳnh mang theo tiếng khóc lời nói, hơi mập thiếu niên im lặng cúi đầu. Sau đó một đôi làm người ta bất ngờ sáng như tuyết trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết. Ngươi đi, kéo rách chính mình quần áo. Hơi mập thiếu niên đưa ra một ngón tay cắt vỡ chính mình tâm mạch. Nóng bỏng tâm máu chảy ra, một chút văng tung tóe đến ứng phó không kịp Lý Anh Quỳnh trên người. Lão dư đầu, ngươi, đang lúc Lý Anh Quỳnh bởi vì lão hữu cử động hốt hoảng thất thố lúc. Bị hơi mập thiếu niên rời đi kia hai cổ quỷ dị kỳ giáp xuất hiện lần nữa. Đi, sống tiếp, báo thù cho ta. Tích tự như kim hơi mập thiếu niên, luôn luôn đần độn trên mặt sắp xếp một luồng cứng ngắc nụ cười. Thấy hơi mập trên mặt thiếu niên nụ cười, Lý Anh Quỳnh nước mắt cũng không còn cách nào kềm chế. Chảy xuôi đi xuống, trời sinh không cách nào mỉm cười hắn. Lại sinh mạng này một khắc cuối cùng, vì nàng cười, thiên địa huyền cơ, cạnh tranh mà một đường. Đi, một trường vỗ ở Lý Anh Quỳnh trên người, một cổ cường đại sức mạnh đất trời trong khoảnh khắc Lý Anh Quỳnh bọc. Ở tại tan nát tâm can tiếng khóc kêu chung, đưa nàng truyền tống đi, đưa đi Lý Anh Quỳnh, hơi mập thân thể thiếu niên lần nữa bạo gầy. Vốn là ước chừng có 180 cửu trọng lượng cơ thể, giờ phút này đã là một bức gầy gò bộ dáng. Mập thái biến mất, gầy xuống tới hơn họ thiếu niên, ngược lại càng thanh tú đẹp trai, nhiều mấy phần kiếm tiên xuất trần. Phản tay khẽ vẫy, dưới chân phi kiếm lạc vào trong tay, thản nhiên không sợ ngắm lên trước mắt hai cổ khí tức uy trọng cơ giáp. Hơn họ thiếu niên có chút ngẩng đầu. Đúng mực, Thục Sơn nhị thập thất đại đệ tử, Dư Huyền Cơ, xin chỉ giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.